Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Hậu thiên thần lực. Song phương đạt thành nhất trí. 18 huyết vệ không có gì biểu lộ, bởi vì Bạch Vũ Triết vô luận làm ra quyết định gì, bọn hắn đều cảm thấy đương nhiên. Mà Hà Sinh Minh lúc này lần nữa trợn mắt hốc mồm. Từ khi khoảng thời gian này tiếp xúc Bạch Vũ Triết đám người này phía sau, hắn nhiều nhất biểu lộ chính là cái này. Tại hắn nghĩ đến cũng quá bất khả tư nghị, cỡ nào cơ hội tốt a. Hoang Thành thành chủ trực tiếp mở miệng mời bọn hắn gia nhập, lập tức trở thành chân chính người trên người. Nhưng bọn hắn chẳng những cự tuyệt, thế mà còn dám cùng Hồng Thành chủ động thủ. Mặc dù đây chỉ là so bắp thịt, nhưng là Hồng Thành chủ đó là cái gì thực lực? Trong truyền thuyết quang phách cảnh a, đây đã là võ giả cảnh giới tối cao đi. Chưa từng có nghe nói qua quang phách cảnh mặt trên còn có cảnh giới gì. Càng không có ai đạt tới qua. Những người trước mắt này mặc dù không ngừng cho hắn rung động, nhưng là nếu như cùng Hoang Thành thành chủ so lời nói, kia chênh lệch vẫn còn quá lớn đi. Về phần Hồng Trấn Sơn sau lưng những người kia, lúc này từng cái y nguyên một mặt trang nghiêm, chỉ bất quá đại bộ phận người khóe miệng có chút run rẩy mà thôi. Đừng nói là Hà Sinh Minh, liền ngay cả bọn hắn đều cảm thấy chuyện trọng yếu như vậy, dùng loại phương thức này đến quyết định, có phải là quá qua loa một điểm? Bất quá, bọn hắn cũng phi thường tin tưởng mình thành chủ. Nếu là ngay cả như thế cái tiểu thí hài đều không giải quyết được, vậy đánh chết bọn hắn cũng không tin. Ngẫm lại dù sao kết quả đều như thế, dùng cái gì phương thức đến tiến hành cũng liền không quan trọng. Bạch Vũ Triết cùng Hồng Trấn Sơn chạy tới trong viện trên một chiếc bàn đá, riêng phần mình đứng ở một góc, song phương phân biệt đưa tay phải ra, đóng tốt trung bình tấn, hai tay giữ tại cùng một chỗ. Cái này xem xét phía dưới, vô luận là ai cũng sẽ không nhìn kỹ Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết cánh tay, tối đa cũng chỉ có Hồng Trấn Sơn một nửa thô. Song phương vừa so sánh phía dưới, lộ ra là như vậy tinh tế. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn so bắp thịt sao? Hồng Trấn Sơn mang trên mặt một tia chế nhạo mỉm cười, lần nữa xác nhận nói. Bạch Vũ Triết không chút do dự nhẹ gật đầu, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ ba động. Chuẩn bị, bắt đầu. Song phương đều chuẩn bị thỏa đáng phía sau, bàn tử tạm thời xung làm phán định. Bất quá cũng chính là hô cái khẩu hiệu mà thôi. Làm bắt đầu hai chữ này vừa rơi xuống, song phương đồng thời dùng sức, Hồng Trấn Sơn trên cánh tay nháy mắt cơ bắp hở ra. Cánh tay từng khối lưu tuyến đồng dạng cơ bắp hiển hiện ra. Mặc dù hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng cũng tuyệt không khinh địch. Căn bản là không có định cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Mặc dù không có lập tức sử xuất toàn bộ lực lượng, chỉ là tiến hành thăm dò, nhưng là chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn có thể nháy mắt phản kích. Bạch Vũ Triết cánh tay cũng đồng dạng kéo căng, tay của hắn cơ cũng coi như là qua được, phi thường cân xứng. Nhưng nếu là so với Hồng Trấn Sơn, vậy đơn giản chính là đại vu gặp tiểu vu. Song phương đồng thời dùng sức, mắt thấy vô luận như thế nào cũng không thể kiên trì một giây đồng hồ Bạch Vũ Triết. Tay của hắn thế mà không nhúc nhích tí nào. Hồng Trấn Sơn kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay, thế mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là đang thử thăm dò. Cho dù đối với quang phách cảnh võ giả thân thể lực lượng trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không phải là cảnh giới giống nhau, liền đại biểu mỗi người lực lượng đều như thế. Làm Hồng Trấn Sơn vừa dùng lực thời điểm, hắn cũng lập tức cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng hướng cánh tay của mình ép đi qua. Lực lượng của đối phương quả nhiên muốn so đồng dạng quang phách cảnh mạnh hơn không ít, nhưng là Bạch Vũ Triết lực lượng tuyệt đối quái thai cấp bậc Long Phá Cửu Thiên Quyết, xác thực cũng tại thể phách mang đến cho hắn rất cường đại lực lượng. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, khí lực của hắn căn bản không có khả năng mạnh hơn Hồng Trấn Sơn. Hắn lực lượng mạnh liền mạnh tại cửu kiếp thánh thể, đã vượt qua đệ nhất kiếp hắn. Hai tay cùng hai chân lực lượng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Cửu kiếp thánh thể, mỗi một kiếp nạn mang đến chỗ tốt đều sẽ có chỗ khác biệt. Đệ nhất kiếp gia tăng kỳ thật chính là lực lượng kinh khủng. Còn có hai tay hai chân công kích sẽ còn mang một số đặc biệt cường đại tổn thương. Thời gian trôi qua một phút, song phương cánh tay đều không có động, trừ 18 huyết vệ bên ngoài. Những người khác tất cả đều nhìn ngốc, thân là quang phách cảnh cường giả. Hồng Trấn Sơn tại một phút bên trong thế mà không có tại bắp thịt thắng nổi tiểu tử này. Đừng nói là những người khác. Liền ngay cả chính Hồng Trấn Sơn cũng cảm giác kinh ngạc không thôi. Kia nhìn qua mảnh khảnh cánh tay cùng hơi có chút đơn bạc thân thể. Thế mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy sao? Tiểu tử, xác thực có cầm khí lực. Nhưng là, cũng liền dạng này, cho bổn thành chủ ngược lại. Hồng Trấn Sơn cũng cảm giác mặt mũi nhận đả kích. Thế là không còn thăm dò. Trực tiếp sử xuất toàn thân lực lượng, chỉ gặp hắn sắc mặt nháy mắt đỏ lên, dùng phần eo kéo theo, toàn thân lực lượng đột nhiên tuôn hướng cánh tay phải, răng rác, lực lượng cường đại, thế mà ngay cả bàn đá đều muốn không kiên trì nổi. Bắt đầu vỡ ra một cái khe, như là đã vỡ ra, tin tưởng sẽ không kiên trì bao lâu liền sẽ trực tiếp đứt gãy. Bạch Vũ Triết nhướng mày, cỗ lực lượng này thực tế quá mạnh, liền ngay cả hắn đều cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Nhưng là, hắn hiển nhiên sẽ không nhận thua. Đối phương phát lực, hắn tự nhiên cũng phải phát lực. Lúc này cánh tay hắn nội bộ bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang màu tím nhạt. Chỉ bất quá ai cũng không nhìn thấy quang mang này, chỉ có chính Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được. Cỗ lực lượng này chính là cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp thời điểm, quả thực là bị hắn giữ lại xuống tới. Hắn làm qua không ít nếm thử, lực lượng này lực phá hoại thế mà cùng hắn long chi lực không sai biệt lắm, mà lại nếu như ẩn chứa ở trong đó cùng một chỗ công kích là có thể tiến hành điệp ra, trừ cái đó ra còn có thể để hắn lực lượng nháy mắt tăng cường một mảng lớn. Oanh, song phương lực lượng đột nhiên bạo tăng, bàn đá rốt cục không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Kia 5-6cm dày mặt bàn ầm vang vỡ ra, sụp đổ, đồng thời, Bạch Vũ Triết kia nhìn qua tương đối mảnh khảnh cánh tay. Cũng tại thời khắc này áp đảo Hồng Trấn Sơn kia so hắn tráng kiện hơn 2 lần đại thủ. Song phương thân hình đồng thời thối lui. Tránh thoát vỡ vụn nham thạch, Bạch Vũ Triết lúc này cũng là thở hổn hển. Hắn thắng cũng không nhẹ nhõm, trong nháy mắt đó cũng đã là toàn lực bộc phát. Nếu như không phải cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp thời điểm, hắn dùng phương thức hoàn mỹ nhất vượt qua, giữ lại kia một cỗ lực lượng thần bí. Hiện tại người thua khẳng định sẽ là hắn, mà đối diện Hồng Trấn Sơn. Lúc này không chỉ có là thở hổn hển, chỉnh người đều ngốc, trên mặt một mảnh trắng bệch, mở ra miệng có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng ngỗng. Cứ như vậy trừng mắt Bạch Vũ Triết, trong lòng vô luận như thế nào cũng khó lòng chấp nhận. Bắp thịt của mình thế mà không bằng như thế người thiếu niên. Đừng nói là hắn, lúc này hiện trường tuyệt đại đếm được người biểu lộ đều cùng hắn không sai biệt lắm. Một mặt không thể nào tiếp thu được, thậm chí trong đó không ít đều tại vuốt mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn hoa. Hồng thành chủ, đã nhường, Bạch Vũ Triết hơi thở hổn hển mấy cái phía sau, mặt mỉm cười, đối Hồng Trấn Sơn chắp tay. Hừ, Hồng Trấn Sơn cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đối Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi xác thực rất không tệ, Mặc dù bổn thành chủ không biết ngươi cái này một thân khí lực là thế nào đến, nhưng là liền phương diện lực lượng, ta phục, bổn thành chủ có chơi có chịu, nói lời giữ lời, ta Hồng Trấn Sơn tại trong vòng một năm tuyệt sẽ không lại tới tìm ngươi, cũng không sẽ phái người tới tìm ngươi, chúng ta đi. Hồng Trấn Sơn quả nhiên cũng là tên hán tử, thua mặc dù để hắn rất tức giận, cũng không có đổi ý. Sau khi nói xong đột nhiên vung tay lên, liền mang theo mình người rời đi. Bất quá, hắn y nguyên để Bạch Vũ Chiết ý thức được. Hồng Trấn Sơn tối đa cũng chính là có thể ước thúc chính hắn thủ hạ. Nhưng là Thái tử Hồng Khánh Lân cùng công chúa Hồng Vân Nhi, cùng bọn hắn mang đến người, hắn liền không có biện pháp ước thúc. Lão đại, về sau có loại này việc hay, cũng cho ta đi lên thử một chút a. Làm Hồng Trấn Sơn người tất cả đều đi phía sau, Thiết Tháp một mặt hưng phấn đi lên nói, hắn tu luyện thế nhưng là đại lực thần nghiêu quyết, cường đại nhất chính là khí lực, nhìn thấy loại này quyết thắng phương thức, không khỏi cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ha ha, chờ ngươi tu luyện thêm chút nữa đi, hiện tại vẫn là hơi kém chút. Bạch Vũ Chiết cười vỗ vỗ Thiết Tháp bả vai, mặc dù Thiết Tháp lực lượng cũng rất cường đại, tuyệt đối có thể nói so đại bộ phận dẫn nguyên cảnh đều mạnh, nhưng là so với quang phách cảnh Hồng Trấn Sơn vẫn có chút chênh lệch. Bạch Vũ Chiết nếu không phải hoàn mỹ vượt qua đệ nhất kiếp, hắn lực lượng hẳn là không bằng Thiết Tháp. Lão đại, thành chủ này hẳn là sẽ tuân thủ lời hứa, không còn đến tìm chúng ta gây phiền phức a. Lúc này, hầu tử mở miệng hỏi, y nguyên vẫn là có chút bận tâm. Bọn họ cũng đều biết Bạch Vũ Chiết kế hoạch là muốn tại Hoang Thành cùng Hoang Vu Sơn Mạch trực tiếp tu luyện tới dẫn nguyên cảnh. Tạm thời không có ý định cùng Uyên Quốc là địch. Đương nhiên, nếu như không có chuyện gì phát sinh, về sau cũng sẽ không theo Uyên Quốc là địch, dù sao đều không có thủ oán gì. Hồng Thành chủ hẳn là sẽ tuân thủ lời hứa. Nếu là đổi ý, hắn đại khái có thể vừa rồi liền động thủ. Nhưng là, hắn ước thúc không được hiện tại cũng tại Hoang Thành Thái tử cùng công chúa. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng không thể có mảy may thư giãn. Trả lời chính là La Minh. Hắn từ trước đến nay tâm tư kín đáo, Bạch Vũ Chiết có thể nghĩ tới, hắn cơ bản cũng đã sớm có thể nghĩ đến, trừ phi là dính đến một số hắn không hiểu phương diện. Hoang Thành thành chủ không thể động, Thái tử công chúa càng thêm không thể động, cho nên bọn hắn còn phải muốn sớm làm dự định mới được. Bạch Vũ Chiết lúc này cũng ngay tại suy nghĩ, nghĩ một hồi phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc quả quyết, nói ra, đi thôi, thừa dịp bọn hắn không có nhanh như vậy đến, chúng ta bây giờ ngay lập tức đi Hoang Vu Sơn Mạch. Lại lịch luyện một đoạn thời gian lại nói, hiện tại đã là ban đêm thời gian, Bạch Vũ Chiết cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn lo lắng Hồng Trấn Sơn sau khi trở về, Hồng Khánh Lân huynh muội đến lo lắng đêm dài lắm mộng, ngay lập tức sẽ dẫn người chạy tới, đã hố Hồng Trấn Sơn, liền không khả năng lại hố đạt được bọn hắn, đến thời điểm chỉ sợ cũng thật sẽ động thủ. Một khi bắt đầu chiến đấu, Hồng Khánh Lân bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện dị thường của bọn hắn. Sức chiến đấu quá mạnh, khẳng định không bình thường. 18 huyết vệ liên tục gật đầu, lập tức liền xoay người đi ra phía ngoài, dự định đi suốt đêm hướng Hoang Vu Sơn Mạch. Chư vị kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Lúc này Hà Sinh Minh thanh âm truyền đến, tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Bọn hắn là đi, nhưng là đối phương đến, chính mình đi nơi nào a? Ngươi liền trực tiếp ở đây đi, yên tâm, bọn hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. Nếu như bọn hắn hỏi ngươi, liền trực tiếp nói cho bọn hắn, chúng ta đi Hoang Vu Sơn Mạch. Bạch Vũ Chiết cũng không quay đầu lại để lại một câu nói, sau đó mang theo 18 huyết vệ nhanh chóng rời đi.